Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Quách lão phu nhân nói xong, cả người có chút điên cuồng. Lưu Ly nhìn Quách lão phu nhân, hơi hơi nhíu mày. Quách lão phu nhân như vậy nhìn giống như là phát bệnh mà. Kế tiếp, ánh mắt Quách lão phu nhân nhìn Quách Tế Trung lại thay đổi, trở nên si mê và tràn ngập thù hận. Quách Nghị, ngươi thật độc ác, ngươi đã cưới ta, vì sao phải đối xử lạnh nhạt với ta như vậy? Ta có chỗ nào so ra kém con tiện nhân kia? Hiển nhiên, Quách lão phu nhân coi Quách Tế Trung thành người khác. Mà Quách Nghị chính là cha của Quách Tế Trung. Giờ khắc này, Quách lão phu nhân điên điên khùng khùng nói rất nhiều. Từ trong đôi câu vài lời, Lưu Ly đại khái có thể chắp vá ra một câu chuyện xưa. Đại khái chính là, cha Quách Tế Trung, Quách Nghị, khi còn là một tú tài, đã được Quách lão phu nhân nhìn trúng, nhưng Quách Nghị lại thích một người khác. Mà Quách lão phu nhân ỷ vào thân phận địa vị nhà mình cao hơn Quách Nghị, liền cưỡng bức dụ dỗ Quách Nghị đính hôn với bà ta. Trước khi thành thân, Quách Nghị thi đậu tiến sĩ, Quách lão phu nhân lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là ngày thành thân, Quách Nghị không đụng vào Quách lão phu nhân, mà nửa năm sau, Quách Nghị ôm về một bé trai, trực tiếp để dưới tên Quách lão phu nhân nuôi dưỡng. Bé trai chính là Quách Tế Trung, mà mẹ đẻ của Quách Tế Trung do khó sinh qua đời. Quách lão phu nhân nhịn đau nuôi dưỡng Quách Tế Trung, chờ Quách Nghị hồi tâm chuyển ý, nhưng Quách Nghị lại uất ức thành bệnh, làm quan 2 năm rồi qua đời. Vì thế, Quách lão phu nhân đem tất cả cừu hận áp đặt lên người Quách Tế Trung lúc ấy còn 2 tuổi, bà ta vừa cố gắng làm một người mẹ tốt, vừa căm hận Quách Tế Trung. Loại cảm xúc phức tạp này, sau khi Quách Tế Trung cưới Nhiêu Thanh Nhã, hoàn toàn vặn vẹo. Quách lão phu nhân cảm thấy, Quách Tế Trung bất quá chỉ là tiện trùng, vì sao có thể cưới người phụ nữ có điều kiện tốt như vậy? Bà ta cảm thấy Quách Tế Trung không xứng, cũng chính bởi vì những ý nghĩ này, Quách lão phu nhân mới có thể làm ra một loạt chuyện kia. Quách lão phu nhân nhìn Quách Tế Trung, vừa khóc vừa nói, trong mắt có nước mắt, cũng có hận, nhìn vô cùng đáng thương. Chuyện xưa như vậy Lưu Ly nghe cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao người thế nào trồng quả thế đó. Quách lão phu nhân bị phí thời gian cả đời tất nhiên đáng thương, nhưng hết thảy cũng là do chính bà ta cưỡng cầu. Mà bà ta lại đem trái tim của mình ép buộc lên người một đứa bé, thậm chí vì trả thù mà ngụy trang hơn 20 năm, người như vậy thật ra rất đáng sợ, quá mức cực đoan. Lưu Ly thân là người đứng xem, có thể bình tĩnh phân tích, nhưng Quách Tế Trung giờ phút này, nhìn vẻ mặt kia, hẳn là có chút khó có thể tiếp nhận sự thật như vậy. Gọi mẫu thân nhiều năm như vậy, thế nhưng cũng không phải là mẹ đẻ, mà là mẹ nuôi. Hơn nữa hắn cho rằng mẹ nuôi yêu thương mình, kỳ thật lại căm thù bản thân đến tận xương tủy. Cho dù là ai bỗng nhiên nghe được chuyện như vậy cũng nhất thời không tiếp nhận được. Trong phòng, lại lâm vào một trận trầm mặc, cách chương.